Phúc Hắc Mậu Thân Long Phượng Nhi Nữ, chương 12, Nguyệt Vũ Đình, góc truyện audio.com. Mạc Nhất bất đắc dĩ phải kéo mạnh dây cương, hai con thất hãn bảo mã hoảng hốt, bốn chi trước chồng vó lên trời, Mạc Nhất thập phần căm tức. Âm trầm nói, nữ nhân điên, ngươi muốn chết thì đi chỗ khác chết. Nguyệt Vũ Đình hất mặt kiêu ngạo, ai bảo ta kêu ngươi dừng mà ngươi không dừng. Mạc Nhất chửi thầm trong miệng, mẹ kiếp, thiểu năng trí tuệ từ đâu chạy ra, tránh đường, Nguyệt Vũ Đình không ngờ lại nghe được. Không thể tin chừng mắt, ngươi dám mắng ta, ngươi có biết ta là ai không? Mạc Nhất banh một khuôn mặt, trong mắt dâng lên sát khí, nói. Ngươi có là cửu thiên huyền nữ thì lão tử cũng mắng như thường, cút. Nguyệt Vũ Đình ngang bướng, căng một khuôn mặt, ta không tránh. Ngươi muốn đi thì phải mang ta đi cùng. Mạc Nhất trực tiếp bạo thô chửi thề, mẹ nó, ngươi ai a, dám ra lệnh cho lão tử. Cầm đầu đại hán cũng không nghĩ sẽ ra chuyện như vậy, một đôi hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm xe ngựa, nơi nào ra tới xe ngựa, muốn lo chuyện bao đồng à. Xuống xe cho lão tử, Mạc Nhất nhìn hắn giống như nhìn một người chết, tỷ tỷ tỷ tỷ cứu ta, Nguyệt Vô Hoan bên kia không may mắn như vậy. Bị vài tên tráng hán chế trụ, nàng nước mắt như mưa khẩn cầu Nguyệt Vũ Đình, Nguyệt Vũ Đình hiện lên chán ghét, thấp chú một tiếng, phế vật. Sau đó khuôn mặt kiêu căng ngạo mạn đối với mấy tên đại hán nói, các ngươi còn không mau thả bọn hắn ra, gì? Cầm đầu đại hán vẻ mặt mộng bức. Hắn nghe được gì cơ? Mạc Nhất càng thêm căm tức, cái thiểu năng trí tuệ này, cũng dám dùng bọn họ cáo mượn oai hùng. Mạc Nhất tính toán không can thiệp vào chuyện này, vì vậy vận lên dây cương, nói với cầm đầu đại hán, các ngươi tiếp tục, chúng ta chỉ đi ngang qua. Không được, các ngươi phải mang ta rời khỏi nơi này, phải thay trời hành đạo đem đám sơn tặc này giết chết. Nguyệt Vũ Đình lại bắt đầu ồn ào. Ngay cả Đông Phương Hạo Hiên cũng nhìn không được, liên tục lắc đầu, hắn cũng đã nhìn ra, Mạc Nhất không có tính toán giúp đỡ. Mà hắn hiện tại bản thân cũng nhờ người ta làm bảo tiêu, không thể nào lại mặt dày không biết xấu hổ mà thấu cái mặt. Cho dù người thiếu nữ này có là công chúa đi chăng nữa, thì tính sao, chẳng lẽ nữ đế còn dám tìm Đông Phương ra tính sổ, nếu nàng dám. Bọn họ phụng bồi rốt cuộc thù mới hận cũ tính luôn một lần, cầm đầu đại hán bị sự ồn ào của Nguyệt Vũ Đình làm cho bực bội, vì vậy hắn quát. Không một người nào rời đi được cả, tất cả người trên xe ngựa xuống đây hết cho ta. Mạc Nhất nhìn qua Nguyệt Vũ Đình lúc này. Ánh mắt đã phiếm sát khí, Nguyệt Vũ Đình bỗng nhiên cảm thấy một trận sợ hãi, người nam nhân này ánh mắt giống như muốn lột da xẻo thịt nàng ra. Đinh đăng, bỗng nhiên, hai điều chuông bạc hơi rung lên, một cánh tay trắng nõn vén lên mành xe ngựa, lành lạnh âm điệu từ trong xe truyền ra, Mạc Nhất. Tại sao lại cho xe dừng? Mạc Nhất đánh một cái rùng mình, hỏng rồi, chủ tử tức giận rồi. Mạc Túc một chân bước ra ngoài, lưng khẽ dựa vào cửa xe. Híp mắt nguy hiểm hỏi, là cầu đồ vật nào không có mắt cản đường đi của chúng ta? Mạc Nhất nhăn một khuôn mặt, đôi mắt trừng Nguyệt Vũ Đình. Khóc không ra nước mắt nói, chủ tử chính là nàng mặt dày mày dạn chặn lại xe ngựa của chúng ta. Mạc Túc cặp mắt dâng lên sát khí. Miệng nhếch lên một cái nguy hiểm độ cong, tỏa định Nguyệt Vũ Đình, tàn nhẫn nói, Nga, nếu nàng mặt dày chặn đường, thì trực tiếp cho thất hãn bảo mã từ trên người nàng dậm đi qua, phí lời với một con mẫu cẩu làm gì. Nguyệt Vũ Đình, năm đó ở Hoàng Cung, Nguyệt Vũ Đình không thiếu khi dễ nguyên chủ, tính tình kiêu căng ương ngạnh, ỷ vào được sủng ái mà không coi ai ra gì, giống như một đầu khổng tước. Sở hữu những việc nàng ta làm với nguyên chủ, có cái nào gọi là tình thân tỉ muội? Mạc Nhất nghiêm túc một khuôn mặt nghe mệnh lệnh như thế. Không dám chối cãi, hùng hồn vâng một tiếng, tay nắm dây cương lần nữa vung lên, thất hãn bảo mã hí vang một tiếng, bốn chi trước nâng lên xúc lực. Chuẩn bị phóng về phía trước, Nguyệt Vũ Đình khuôn mặt nháy mắt trắng bệch, sau lưng có hàn khí dâng lên. Giống như có một đôi thực cốt bàn tay đem nàng gắt gao nắm lấy, kinh khủng lan tràn toàn thân, dù vậy, Nguyệt Vũ Đình vẫn banh một khuôn mặt. Ngạnh cắn răng, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Mạc Túc hét lớn, ngươi là kẻ nào, ngươi không thể như vậy đối ta. Ta chính là Thiên Nguyệt Vương triều đại công chúa, ngươi dám tổn thương ta một sợi tóc, mẫu hoàng chắc chắn sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Mạc Túc nghe nàng lời này, nhưng thật ra nhướng mày, hứng thú bừng bừng mà nhìn Nguyệt Vũ Đình, "Nga, vậy ngươi nói xem, ta nên như thế nào đối ngươi?" Nguyệt Vũ Đình tưởng nàng sợ hãi mẫu hoàng, vì thế cao ngạo ngẩng đầu, hất hàm sai khiến nói, "Đương nhiên là đem xe ngựa này cho ta. Sau đó lại bảo hộ vệ của ngươi chém chết đàn cầu tặc này, lại một đường bảo hộ chúng ta trở về Thiên Nguyệt Vương triều, hừ. Được hộ giá ta đại công chúa chính là các ngươi đời này lớn nhất vinh hạnh." Đám kia đại hán như nhìn ngu ngốc nhìn Nguyệt Vũ Đình. Không thể tưởng tượng được nàng lại có thể nói ra phiên này lời nói, trước không nói nàng có phải hay không Thiên Nguyệt công chúa. Chỉ bằng vào đám người này, còn mơ tưởng chém chết bọn họ, này sợ là một cái ngu ngốc, mà bên này, Mạc Nhất lấy tay vỗ trán, ở trong lòng cảm thán. Đầu năm nay, hoàng cung thả ra não tàn, đặc biệt nhiều, nàng rốt cuộc là lấy đâu ra lá gan đối với bọn họ hất hàm sai khiến, Nguyệt Vô Hoan. Lam Tử Hàn hận không thể kiếm một chỗ trốn đi, thề không quen biết Nguyệt Vũ Đình nữ nhân này, Mạc Túc ánh mắt lóe qua một đạo trêu cợt tươi cười. Không ngoài ý muốn khi Nguyệt Vũ Đình không có nhận ra nàng, đều nói nữ đại 18 biến, hơn nữa khí chất của nàng và nguyên chủ vốn là đối lập. Nhiều năm như vậy đổi khác nàng cũng không sợ bọn họ sẽ nhận ra mình, ngay cả vị ở trong kia cũng là như thế. Nàng thực chờ mong phản ứng của bọn họ khi nhận được phần tạ lễ sắp tới, lúc này. Mạc Vân Long và Mạc Du Hồng nghe thấy tiếng động cũng tò mò thò đầu ra tới, Mạc Vân Long nâng lên hai má. Dùng một đôi ánh mắt không kinh thế sự nhìn chằm chằm Nguyệt Vũ Đình rồi nói, vị đại thẩm này, não của ngươi bị úng nước sao? Cư nhiên dám kêu mẫu thân ta nhường xe ngựa cho ngươi, lại hộ tống ngươi, ngươi bao lớn mặt mũi. Đúng lúc này, Mạc Du Hồng lại chen vào nói, ca ca. Ngươi đã nói nàng bị não úng nước, chính là não tàn, chúng ta cùng một cái não tàn nói chuyện, có thể hay không kéo thấp chúng ta chỉ số thông minh. Mạc Vân Long nâng lên đầu, khuôn mặt sáng láng có thần, như tiểu đại nhân vậy lắc đầu, sẽ không, chúng ta là những mầm non thiếu nhi. Là đóa hoa của tổ quốc sẽ phù hộ chúng ta, không giống như nàng như vậy, vừa già vừa xấu, lại không ai muốn, tính tình còn xú như vậy. Sau này chắc chắn sẽ quá bụi đơn côi, gả không đi ra ngoài, Mạc Du Hồng nhíu mày nhỏ, ca, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Mạc Vân Long trợn trắng mắt, dùng đùi đắc ý hừ lạnh, ta mới không có hồ ngôn loạn ngữ, dù sao giải thích ngươi cũng không hiểu, ngươi. Hai huynh muội cố ý hay vô tình kẻ sướng người họa, đem Nguyệt Vũ Đình cấp tức chết, khuôn mặt trải qua muôn vàn màu sắc từ lục chuyển thanh. Từ thanh chuyển tím, lại từ tím chuyển sang màu đen, Nguyệt Vũ Đình rất coi trọng dung mạo của chính mình. Bình sinh hận nhất chính là có người đem nó ra bình luận, nếu bình luận tốt, cái đuôi của nàng có thể ngẩng lên trời, nề hà. Hai cái này không biết ở đâu ra dã loại nói nàng vừa già vừa xấu. Hơn nữa còn nguyền rủa nàng, nàng làm sao có thể chịu nổi, vì thế. Nguyệt Vũ Đình khuôn mặt hung ác cân giọng lên mắng, các ngươi hai cái tiểu xúc sinh, im miệng cho ta, các ngươi có biết ta là ai, vừa nói xong. Nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa sát khí ập đến khiến nàng không thở nổi, Mạc Nhất ánh mắt dùng mình. Đôi mắt dần dần lạnh băng, cũng có người dám mắng bọn hắn tiểu chủ tử, quả thật là chán sống, Đông Phương Hạo Hiên sắc mặt cũng khó coi rất nhiều. Chứ không nói Mạc Túc là ân nhân cứu mạng của hắn, chỉ cần tưởng cái kia cùng hắn ân cần tiểu nữ nhi bị mắng tiểu xúc sinh. Hắn liền trong lòng khó chịu, hận không thể đem trước mặt nữ nhân này tươi sống lột ra, chưa đợi hai người làm ra phản ứng. Nguyệt Vũ Đình trước mắt bỗng nhiên mơ hồ một cái, thân thể bỗng chốc nhẹ bẫng, cổ bị một bàn tay siết chặt. Thanh âm lành lạnh như tu la địa ngục ở bên tai nàng nổ tung, tiểu xúc sinh, ngươi là mắng ai đâu? Nguyệt Vũ Đình đối diện với một đôi âm trầm quỷ quyệt con ngươi, trong đó cuồn cuộn sát khí như muốn đem nàng nuốt chửng. Nguyệt Vũ Đình bất giác hoảng sợ trừng lớn đôi mắt gian nan phun ra từng chữ, ngươi, mau, buông ta, ra cổ bị bàn tay của Mạc Túc siết chặt. Nguyệt Vũ Đình dần dần cảm giác hít thở không thông, hai chân ở không trung không ngừng quấy đạp, hai tay không ngừng sử dụng, nhưng chính là vô dụng. Bàn tay kia cố định như sắt thép, bóp nàng cổ, ngăn chặn hết thảy hô hấp, ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi mắng ai là xúc sinh? thanh âm trầm trọng lại quỷ quyệt lần nữa vang lên bên tai, Nguyệt Vũ Đình chỉ thấy cảnh sắc trước mắt không ngừng mơ hồ. Nàng đột nhiên một trận sợ hãi, vì thế cũng bất chấp tất cả, lắp bắp hô lớn từng chữ ta chính, lạc, xúc, sinh, nghe được mấy chữ này. Mạc Túc mới buông lỏng tay ra, sau đó lại nắm chặt, không có một chút thương hương tiếc ngọc quang vào trong đại hán vòng vây, rắc thân ảnh rơi xuống. Cuốn lên một mảnh bụi mù, một tiếng kỳ dị gãy xương vang lên, a, Nguyệt Vũ Đình hét thảm lên một tiếng, cái đầu chật qua một bên. Hoa Hoa Lệ Lệ ngất xỉu, sát khí cũng nháy mắt rút đi xuống, lúc này, sở hữu mọi người mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó phát hiện sau lưng không biết khi nào đã ướt đẫm mồ hôi, sợ tới mức bọn họ cũng không dám hé răng. Vừa rồi bọn họ phảng phất thấy được Tu La sát thần, nữ nhân này đẹp thì đẹp thật, nhưng đáng tiếc là chỉ cọp mẹ. Bọn hắn cũng không dám đi trêu chọc, may mắn vừa rồi lão đại cũng không có ra lệnh cho bọn hắn đem nữ nhân này cường thủ đoạt hào, may mắn. Bọn họ lúc này mới có rảnh rỗi thời gian nhìn qua lão đại trưng cầu ý kiến, lại phát hiện lão đại sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu. Thân mình run lẩy bẩy nhìn nữ nhân kia, ai biết Mạc Túc cũng vừa lúc đem mắt nhìn qua đi, cầm đầu đại hán sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Trong miệng lẩm bẩm, cô nãi nãi, ngươi tha cho ta đi, ta cũng không có cố ý muốn chặn lại xe ngựa của ngươi mà ai có thể nói cho hắn biết. Vì mau 7 năm trước cái kia hung thần nữ tử lại xuất hiện ở đây, mà hắn vừa rồi lại không biết sống chết chặn xe ngựa của nàng. Lần này thật sự là chơi xong rồi, đừng hỏi hắn vì sao lại nhớ tới nàng, thật sự là ký ức của năm đó quá mức khắc sâu. Mặc dù nàng hiện tại đã là xưa đâu bằng nay, nhưng đường nét vẫn còn, hơn nữa vừa rồi sát khí, hắn sẽ không nhận sai, 7 năm qua đi. Số người hắn gặp qua không ít, nhưng chỉ có sát khí của nữ nhân kia mới làm hắn sợ hãi như thế, Mạc Túc nghe hắn này vừa nói. Không khỏi cẩn thận quan sát một cái, vì sao giọng điệu này lại như thế quen thuộc, trong đầu linh quang chợt lóe. Này không phải là tên cầm đầu lúc nàng vừa mới đến thế giới này, tưởng chiếm nàng tiện nghi sao, Mạc Túc cười lạnh. Thật là trăm năm cũng không đổi được bản tánh, mấy năm không gặp ngươi vẫn là tiền đồ như vậy, vừa rồi còn dám chặn xe của ta. Cầm đầu đại hán khóc không ra nước mắt, vội vã từ trên người lấy ra bao bao túi túi, còn không quên cướp đoạt huynh đệ một phen. Sau đó như hiến vật đưa cho Mạc Túc, cô nãi nãi, là ta mắt chó không thấy được Thái Sơn, đây là ta toàn bộ đánh cướp tới tài sản. Ta hết thảy đưa cho ngươi, ngươi tha cho ta cái mạng chó này đi, thấy hắn bộ dạng này, Mạc Túc cũng mất đi hứng thú, đem bao bao túi túi lấy đến trên tay. Phất phất tay cho hắn rời đi, còn không mau cút, cầm đầu đại hán như được đại xá, hướng phía sau chạy trối chết, khoan đã. Cầm đầu đại hán một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã chồng vó, hắn quay đầu lại, mếu máo hỏi, cô nãi nãi, còn việc gì phân phó ta sao? Mạc Túc ánh mắt sâu kín nhìn qua Nguyệt Vũ Đình, nói, các ngươi mang lên nữ nhân này, thật tốt mà chiếu cố nàng, hai chữ thật tốt này. Nàng cắn đến thực sự trọng, cầm đầu đại hán nghe vậy, vội vã phân phó tiểu đệ đem Nguyệt Vũ Đình mang lên, trong đầu suy nghĩ về đến trại. Nên như thế nào tra tấn nàng, đều là nữ nhân này, suýt chút hại bọn hắn thương cập tai ương, trước khi trở về trong xe ngựa. Mạc Túc khẽ nhìn thoáng qua Nguyệt Vô Hoan cùng Lam Tử Hàn, trong lòng có chút nghi hoặc trong nhất thời không có nhận ra bọn họ, lúc nguyên chủ ở Hoàng Cung. Bởi vì tính tình nhu nhược yếu đuối nên cơ hồ không có giao thiệp bạn bè, mà có thì cũng chỉ là những người đã khi dễ qua nàng. Mạc Túc trở về trong xe ngựa, Mạc Nhất cánh tay vung lên, thất hãn bảo mã trong nháy mắt biến khỏi phiến thổ địa này. Để lại Nguyệt Vô Hoan cùng Lam Tử Hàn ở trong gió hỗn độn, Lam Tử Hàn nhìn thoáng qua Nguyệt Vũ Đình biến mất địa phương, nhíu mày khó coi. Cuối cùng vẫn là hướng theo đó mà đi, Nguyệt Vô Hoan kinh hãi, kéo tay áo của hắn, nhược nhược nói, Tử Hàn ca ca, ngươi làm gì? Lam Tử Hàn phiền muộn tránh ra cánh tay của nàng, thanh âm mang theo một cỗ chán ghét nói, đi cứu Nguyệt Vũ Đình, Nguyệt Vô Hoan khuôn mặt tràn đầy sợ hãi. Lần nữa kéo hắn tay áo, rụt rè nói, Tử Hàn ca ca, đám người kia lợi hại như vậy, chúng ta lại chỉ có hai người, nếu chúng ta đi vào. chỉ có một con đường chết. Nguyệt Vô Hoan nói thành công làm Lam Tử Hàn ngừng lại bước chân, tại chỗ nhíu mày. Nhưng cũng không thể mặc kệ nàng không phải, Nguyệt Vô Hoan cũng tay chân luống cuống không biết làm sao, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhưng vẫn là Lý Nhí lắp bắp nói, hay là chúng ta về trước dịch quán, sau đó lại nhờ viện binh tới cứu đại tỷ tỷ. Lam Tử Hàn nghe thấy lời này sau, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ có hai người bọn họ, Nguyệt Vô Hoan lại là nữ tử tay trói gà không chặt. Đi cứu cũng là vô dụng, chi bằng, theo như lời nàng nói cũng có lý, vì vậy, Lam Tử Hàn nói, được rồi, vậy chúng ta mau chóng trở về dịch quán. Nguyệt Vô Hoan làm như kinh hỉ nói, ánh mắt tỏa sáng, Tử Hàn ca ca, ngươi thật sự cho rằng biện pháp của ta hữu dụng sao? Lam Tử Hàn một bộ rèn sắt không thành thép, một tay cuốn qua eo cuốn nàng, đạp nhanh nhẹn bộ pháp hướng về dịch quán mà đi, trong miệng còn thì thầm. Thật là rong dài, tới lúc này rồi còn cọ sát cái gì, trầm ấm tiếng nói xẹt qua bên tai, Nguyệt Vô Hoan khuôn mặt nháy mắt đỏ rực như cà chua. Lại cảm nhận bên hông độ ấm, nàng tay chân luống cuống không biết nên phóng chỗ nào, đầu làm như thẹn thùng cúi thấp xuống. Mái tóc bởi vì gió thổi che hết nàng sở hữu khuôn mặt, không ai biết dưới khuôn mặt kia lúc này là cái gì biểu tình, cách trương.